Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 793, ta nhất định phải thu ngươi. Dày vò hơn phân nửa đêm, cuối cùng là cho ăn no những này bụng lớn quái, ta cũng mệt mỏi quá sức, vốn dĩ không muốn làm nhiều như vậy, ta chỗ cái này thạch thất không gian không coi là quá lớn. Luôn cảm giác thông gió không phải quá tốt, đốt nhiều như vậy củi lửa, sợ chính mình sẽ bị hun chết ở bên trong này. Bất quá cũng may này đỉnh động rất cao, giống như có cái gì thông gió địa phương, cũng là không đến mức quá mức bị đè nén. Làm ta thông qua cửa đá kia thượng lỗ thủng hướng phía bên ngoài đi xem thời điểm, phát hiện những cái kia sơn khôi từng cái ăn cút dưa lựu tròn, liền ngổn ngang lộn xộn nằm trong sơn động, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, nhìn đều là mười phần thỏa mãn dáng vẻ. Thấy bọn gia hỏa này như vậy thích ăn ta làm đồ vật, đột nhiên cảm giác đặc biệt có cảm giác thành tựu, bởi vì buổi tối hôm nay uống rất nhiều rượu, đầu có chút chóng mặt, có thể có chút nhớ nhà người cùng bằng hữu đi. Tại thời khắc này an tĩnh lại, lại có một loại không hiểu mất mát cùng trống rỗng cảm giác. Không nghĩ lại tu hành, cũng không nghĩ luyện thêm kiếm, ta trực tiếp ghé vào trên giường đá, ôm mị sư huynh mê man ngủ thiếp đi. Chỉ là đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, ta vẫn không có quên sứ mệnh của ta, biết chính mình nên làm những gì. Ta phải mau sớm tu luyện ra một bộ phận huyền thiên kiếm quyết, tranh thủ sớm đi rời đi nơi này, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi làm. Qua giao thừa, ta lại bắt đầu ngựa không ngừng vó tiến hành tu hành. Mỗi lúc trời tối nhắm mắt đả tọa tu hành, trời vừa sáng, liền quơ trong tay đồng tiền kiếm bắt đầu tu luyện huyền thiên kiếm quyết. Trừ ăn cơm ra ngủ, ta mỗi ngày đều đang lặp lại hai chuyện này, mặc dù đơn điệu, nhưng là ta lại cũng không cảm thấy không thú vị. Có đôi khi tu hành cũng là một cái thích thú sự tình. Thời gian một ngày đi qua, ta huyền thiên kiếm quyết cơ hồ mỗi ngày đều tại tiến bộ. Ngay từ đầu thời điểm, ta dùng đồng tiền kiếm dâng lên mà ra kiếm khí, chỉ có thể chặt đứt 4-5 mét bên ngoài mấy cây rơm già. Về sau, ta liền có thể chặt đứt mười mấy cây rơm già, lại sau đó chính là mấy trăm cây. Rơm già đổi thành ta uống xong bình nước suối khoáng. Một kiếm đi qua, 5 mét có hơn, bình nước suối khoáng trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Lại sau đó, ta liền bình nước suối khoáng đều không chém, trực tiếp đổi thành nhóm lửa dùng vật liệu gỗ. Ngay từ đầu là ngón út phẩm chất, vẫn luôn chém tới cánh tay phẩm chất, lại hướng lên liền không chém được. Này đã đạt đến cực hạn của ta. Nhưng mà, có thể chặt đứt một cái cánh tay phẩm chất gậy gỗ, tại 5 mét bên trong liền đã có thể giết người. Nếu như chém trúng người cổ, kiếm khí dâng lên phía dưới, tuyệt đối có thể đem người đầu cho chặt đi xuống. Đây chính là trong truyền thuyết giết người ở vô hình, so đồng tiền kiếm trận còn muốn lợi hại hơn chiêu số. Làm ta tu luyện tới trình độ này thời điểm, ta lần nữa mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, lại là nửa tháng đi qua. Nói cách khác, từ khi ta bị vây ở chỗ này ngày đầu tiên lên, ta đã trọn vẹn ở chỗ này 3 tháng. Tại tu hành mấy ngày này, cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là ở chỗ này mấy tháng này bên trong, không riêng gì làm ta lại tu vi bên trên đột nhiên mãnh vào, càng làm cho ta tại tâm linh cũng đã nhận được một loại trước giờ chưa từng có siêu thoát. Có đôi khi, người xác thực cần một người một mình một đoạn thời gian, ngẫm lại chính mình đối mặt hết thảy, giấu tài, là vì về sau đường có thể đi càng thêm lâu dài. Mà ta tu luyện đến trình độ này sau, ta liền nghĩ tới trong tay kiếm hồn, còn có kia kiếm hồn bên trong phong ấn chân long chi lực. Ngay từ đầu thời điểm, ta vẫn luôn không chịu nổi tính tình, luôn là thường thường thăm dò có thể hay không cởi bỏ chân long chi hồn lực lượng, làm thanh kia kiếm hồn sôi nổi mà ra. Nhưng là mỗi một lần thăm dò đều là thất bại, kia chân long chi hồn hiển nhiên không nguyện ý nhận ta thúc đẩy, càng là cưỡng ép chèn ép tại nó, sự phản kháng của nó chi lực thì càng cường hãn. Có đôi khi tại trong đầu của ta phẫn nộ gào thét một tiếng, đều chấn ta toàn thân phát run, đầu vù vù hồi lâu. Từ đó về sau, ta liền không còn thăm dò, ta chính là muốn đợi đến một thời cơ, đợi đến ta cảm giác chính mình không sai biệt lắm có thể khống chế lại này chân long chi hồn thời điểm, dò xét lấy trống không thanh này kiếm hồn. Cho tới hôm nay, ta rốt cục lần nữa cố lấy dũng khí, bắt đầu dựa theo tiên tổ ra nói cho ta biết biện pháp lần nữa khống chế dậy kiếm hồn. Một khắc này, ta đem đan điền khí hải bên trong hết thảy linh lực đều điên cuồng vận chuyển lại. Sau đó tập trung ở một chút, tuôn hướng lòng bàn tay trong ra vậy đem hình xăm tựa kiếm hồn. Lần này, ta rõ ràng cảm giác được chính ta thật biến cường hãn rất nhiều. Tay kia trung tâm kiếm hồn tách ra tử sắc quang mang, lấp lánh chói mắt, hồ chi dục ra, mà liền tại lúc này, kia chân long chi hồn liền bắt đầu phản kháng đứng lên. Nó phẫn nộ gào thét, lớn tiếng gào thét, một cỗ lực lượng kinh khủng một lần cọ rửa thân thể của ta, làm ta vì đó run rẩy cùng sợ hãi. Cái loại cảm giác này thật sự rất như là trời cũng sắp sụp xuống tới bình thường. Đây chính là chân long chi hồn phẫn nộ. Nó muốn ép diệt ý chí của ta, phá hủy niềm tin của ta. Nó không muốn bị ta trói buộc cùng khống chế. Rất nhiều lần, trong lòng ta đều dâng lên từ bỏ suy nghĩ. Nhưng là mỗi khi lúc này, ta đều sẽ nói với mình, nhất định không thể từ bỏ. Kiên trì một hồi nữa, ta muốn sớm đi ra ngoài. Lý Khả Hân quay người nhảy dụng vách núi một màn kia. Không biết sao, ngay tại trong đầu của ta lặp đi lặp lại phát hình đứng lên. Kia một giọt óng ánh nước mắt, kia quyết tuyệt ánh mắt cùng ngoái nhìn cười một tiếng. Nàng nói, tiểu cửu ca, ta kiếp sau nhất định phải gả cho ngươi. A, ta phẫn nộ gào thét. Đan điền khí hải bên trong lập tức cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức lần nữa nhanh chóng du tẩu. Cùng kỳ kinh bát mạch, làm ta chặn lại chân long chi hồn lần lượt xung kích. Chân long chi hồn, người nhà thật rất nghiêu bức a. Người lại nghiêu bức, cũng không giống nhau bị ta tiên tổ ra khống chế tại vỗ tay trong lúc đó. Bây giờ đổi chủ nhân, ta liền thu thập không được ngươi sao? Hôm nay là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy, ta nhất định phải thu ngươi. Một cỗ cường đại tín niệm tại chống đỡ ta, ta là sẽ không lại khuất phục tại nó. Giờ khắc này, tay của ta tại có chút phát run, kia nơi lòng bàn tay kiếm hồn bắn ra tử sắc quang mang, càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, lòng bàn tay ra kiếm hồn đột nhiên sôi nổi mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của ta. Hào quang năm màu lưu chuyển, kỳ dị phù văn thoáng hiện, làm ta nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì thanh này kiếm hồn bên trong phong ấn chân long chi hồn vẫn tại làm kịch liệt chống cự. Nó muốn khống chế lại thanh kia kiếm hồn một lần nữa tiến vào trong lòng bàn tay của ta. Đến mức ta cầm kiếm hồn tay tại đang không ngừng phát run. Từng tiếng phẫn nộ gào thét tại bên tai ta vang lên, đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên, trong lỗ mũi của ta phun ra một đoàn máu tươi, cổ họng ngòn ngọt, một hơi lão huyết cũng phun tới. Đây thật là một đầu cường hãn chân long chi hồn, nhưng mà ta hôm nay đã vì thế bỏ ra quá nhiều. Nếu như cứ thế từ bỏ lời nói, chỗ nào chịu cam tâm, cho nên ta nhất định phải chịu tới cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.